hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 551. Lão già La Dân sinh hai tên cảnh sát xuống xe. Một người khoảng 40, một người 20. Xem như là người có kinh nghiệm dẫn dắt kẻ trẻ tuổi. Hai người thấy một đám người bị đánh ngã, sau đó còn bị người ta đá lên người liên tục, vì vậy mà lập tức sững sờ. Người kia nhìn qua chỉ thấy bình thường nhưng đánh nhau quá hăng, rõ ràng là trái ngược. Tên cảnh sát trẻ tuổi nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt thậm chí có chút sùng bái. Vị huyên đệ kia quá trâu. Chỉ cần nhìn sàn ốm tuyếp trên mặt đất là thấy đám người kia có xài hung khí nhưng lại bị tên kia đánh cho tơi tả. Nhưng khi nhìn thấy Mộc Hàm ở bên cạnh Hạ Thiên thì tên cảnh sát trẻ lại cảm thấy ghen rét. Người phụ nữ này quá ngon hàng. Nếu có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì một ngày phải lái máy bay 100 lần mới được. Có chuyện gì xảy ra? Tên cảnh sát trung niên mở miệng nói. Mau dừng tay, đừng đánh, có gì từ từ nói. Chồng thôi bỏ đi. Mộc Hàm lúc này cũng đến bên cạnh Hạ Thiên rồi khẽ nói. Phiền phức nhất là những tên ngu đến gây phiền phức. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn còn tung một đá vào người một tên, cuối cùng mới dừng tay. Đám người trên mặt đất đã không còn cảm giác đau, vì bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, chẳng còn cảm thấy đau đớn. Tiểu Vương, mau gọi xe cứu thương. Tên cảnh sát trung niên nói thấy tình huống có vẻ kỳ lạ, vì vậy tranh thủ phân phó tên cảnh sát trẻ tuổi. Tên cảnh sát trẻ tuổi lập tức gọi điện thoại, lúc này tên cảnh sát trung niên nhìn Hạ Thiên rồi hỏi dò. Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh người ta như vậy? Cảnh sát, tôi và chồng đang đi dạo phố. Những người này đột nhiên cầm ốm tuyết lao đến. Chồng tôi chỉ ra tay tự vệ. Tuy chồng tôi ra tay hơi nặng nhưng đây cũng chỉ là phòng vệ mà thôi. Mộc Hàm mở miệng nói. Tên cảnh sát trung niên nhìn hơn vài chục cây tuyết trên mặt đất. Hơn nữa lại nhìn đám người. Hắn thấy có vài gương mặt thân quen. Đều là lưu manh thủ đô. Sau đó lại nhìn thấy hai chiếc xe 16 chỗ. Cuối cùng cũng tin tưởng lời nói của Mộc Hàm. Nhưng vấn đề là tên cảnh sát trung niên thấy trên mặt đất có vài chục người nằm bất tỉnh nhưng tên khốn phòng vệ chính đáng kia lại chẳng có việc gì. Hơn nữa quần áo cũng không bẩn. Nếu như vậy thì đúng là quá sức tưởng tượng. Tên cảnh sát trung niên còn định nói gì đó nhưng đang định mở miệng thì tên cảnh sát trẻ đã đi đến bên cạnh rồi khẽ nói. Chú Mạnh, chú xem cô ấy có phải rất quen không? Hình như là Mộc Hàm mà cục trưởng đã nói chúng ta tìm kiếm. Tên cảnh sát trẻ tuổi trước nay luôn chú ý đến người đẹp. Khi hắn thấy Mộc Hàm thì đã cảm giác quen quen. Sau đó nhanh chóng nghĩ ra đối phương là người đẹp mà vài ngày trước hầu như tất cả cảnh sát thủ đô đều phải truy tìm. Nhưng hắn không thể nào xác nhận. Tên cảnh sát trung niên được gọi là chú Mạnh nghe nói như vậy cũng không nhịn được phải nhìn kỹ Mộc Hàm. Sau đó cũng nghĩ ra. Người đẹp tóc vàng này rất quen mắt. Hình như là Mộc Hàm. Xin hỏi chị có phải là Mộc Hàm tiểu thư không? Tên cảnh sát trung niên mở miệng hỏi. Không sai, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Nàng biết Hạ Thiên từng để cho 60.000 cảnh sát thủ đô tìm mình. Vì vậy tên cảnh sát biết nàng cũng chẳng có gì kỳ quái. Đúng là Mộc Hàm rồi. Tên cảnh sát trung niên có chút kích động. Trước đó cục trưởng cục công an thành phố đã có nói rõ. Bất kể ai tìm thấy Mộc Hàm đều phải điện thoại cho mình. Cũng vì điều đó mà tạo nên động lực cho biết bao cảnh sát. Phải biết rằng phần lớn cảnh sát còn chưa được nhìn tận mặt cục trưởng. Lại càng chưa nói đến vấn đề gọi điện thoại trực tiếp. Nếu người nào được gọi điện thoại cho cục trưởng, sợ rằng sau này địa vị ở cục công an cũng không còn như trước. Mộc Hàm tiểu thư, xin chỉ chờ chút, trước tiên chúng tôi điện thoại cho cục trưởng. Tên cảnh sát trung niên nói, giọng điệu đã trở nên rất khách khí. Được, Mộc Hàm khẽ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên lại chen ngang một câu. Này, chú định gọi điện thoại cho lão già La Dân Sinh kia sao? Tên cảnh sát trung niên vừa định lấy điện thoại ra quay số chợt sững sờ, sau đó hắn vô thức trả lời. Đúng vậy, chúng tôi gọi điện thoại cho cục trưởng Lambert Vini. À, vậy chú thuận tiện nói cho lão ấy biết đừng có tìm vợ tôi nữa, tôi tự tìm được rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tên cảnh sát trung niên chợt sững sờ, người này quen biết cục trưởng La sao? Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Tên cảnh sát trung niên lại hỏi. Tôi là Hạ Thiên, ông lão kia biết tôi là ai, mau điện thoại đi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. À, được, tôi sẽ gọi điện thoại. Lúc này tên cảnh sát trung niên đã hoàn toàn bị Hạ Thiên làm cho hoảng sợ. Hắn không dám đắc tội với Hạ Thiên, chỉ vội vàng quay số. Điện thoại chuyển rất nhanh, bên kia vang lên giọng điệu hiền hòa của La Dân Sinh. Tôi là La Dân Sinh. La, cục trưởng La, chào anh, tôi là Mạnh Đại Binh đến từ phân cục Hải Điến. Tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Tên cảnh sát trung niên là Mạnh Đại Binh có vẻ rất kích động, vì vậy mà trở nên lắp bắp. Nói đi, có chuyện gì? La Dân Sinh ngược lại, lão rất thoải mái. Cục trưởng La, tôi đã thấy Mộc Hàm tiểu thư. Mạnh Đại Binh cuối cùng cũng trấn tĩnh hơn. Mộc Hàm sao? La Dân Sinh không tự giác phải lên giọng. Cô ấy ở đâu? Các trường đại học Bắc Kinh không xa, chỗ này còn có một đám lưu manh muốn tập kích cô ấy và một người khác. Mạnh Đại Binh nhanh chóng nói, sau đó lại nghĩ đến lời của Hạ Thiên, hắn tiếp tục nói. Cục trưởng, người cùng đi với Mộc Hàm là Hạ Thiên. Cậu ấy bảo tôi nói với anh. Nói anh không cần tìm vợ giùm cậu ấy nữa. Anh nói Hạ Thiên đi cùng Mộc Hàm sao? La Dân Sinh không chờ Mạnh Đại Binh nói dứt lời, lão cắt ngang. Đúng vậy, cục trưởng. Mạnh Đại Binh trả lời. À, anh đưa điện thoại cho Hạ Thiên, tôi muốn nói với cậu ấy vài câu. La Dân Sinh trầm giọng nói. Vâng, vâng. Mạnh Đại Binh vội vàng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, cục trưởng muốn nói vài câu với anh. Hạ Thiên nhận điện thoại. Này, ông lão, ông muốn nói gì? Hạ Thiên, trước đó tôi không liên lạc với cậu, chẳng qua vì số điện thoại của cậu không liên lạc được. La Dân Sinh trước đó đã điều động cảnh sát tìm kiếm Mộc Hàm, nhưng một ngày mà không có kết quả. Vì vậy lão mới bỏ qua. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lão không thể nào tiếp tục điều động 60.000 cảnh sát ở thủ đô chỉ tìm một người. Bọn họ còn có nghiệp vụ cần phải làm. Nhưng lúc đó lão cũng muốn điện thoại giải thích với Hạ Thiên, lão lại không gọi được, vì vậy muốn giải thích một câu. Ông lão, tôi đã đổi số điện thoại, nhưng tôi cũng không muốn nói cho ông biết. Dù sao cảnh sát cũng chẳng làm ăn ra gì, tìm người cũng không ra. Được rồi, tôi chẳng muốn nói nhảm với ông, tôi cùng vợ đi dạo phố đây. Hạ Thiên cắt ngang lời La Dân Sinh. Hắn nói vài câu rồi trực tiếp đưa điện thoại cho Mạnh Đại Binh rồi kéo Mộc Hàm tiếp tục đi dạo. Mạnh Đại Binh có chút sững sờ, hắn nhận điện thoại rồi trơ mắt nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ đi. Hắn không dám ngăn cản, trong lòng cũng thầm nói tiểu tử này rốt cuộc là ai. Đúng là hàng khủng, dám nói chuyện với cục trưởng như vậy. Đúng lúc này một chiếc Audi A8 chạy đến không một tiếng động. Sau đó dừng lại ở bên cạnh Mộc Hàm và Hạ Thiên. Chương 552. Bài tiểu lỗi chị Mộc Hàm. Một giọng nam có vài phần tử tính truyền đến, cửa xe mở ra, một người đàn ông khôi ngô bước xuống. Người này mặc tây trang bạch sắc, làn da ngăm đen nhưng lại mặc đồ trắng. Đúng là trái ngược, sinh ra cảm giác đánh sâu vào thị giác. Khi thấy người này thì Mộc Hàm có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói lời nào. Người đàn ông quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi duỗi tay phải nói. Hạ Thiên, kính ngưỡng đã lâu, tôi là Bạch Tiểu Lỗi. Người này rất khách khí nên Hạ Thiên bắt tay với hắn. Sau đó Hạ Thiên dùng giọng tò mò hỏi. Anh đen như vậy sao lại có họ Bạch? À, Bạch Tiểu Lỗi có chút xấu hổ. Điều này đúng là không có biện pháp, là di truyền, là di truyền. Chồng, vị này là tam thiếu gia của Bạch gia trong ba tiểu gia tộc thủ đô. Là Bạch tam thiếu gia. Nhâm Trung Hằng chính là thủ hạ của anh ấy. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên, giọng điệu tuy không lớn nhưng có thể cho Bạch Tiểu Lỗi nghe được rõ ràng. Nhìn qua thì thấy nàng giống như giới thiệu thân phận của Bạch Tiểu Lỗi. Nhưng thực tế nàng cũng nói rõ về Bạch Tiểu Lỗi. Nàng biết khá rõ về đối phương. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Nhâm Trung Hằng không phải đã nói không có đại ca sao? Hắn dám gạt tôi phải cho hắn một trận. Chồng, Nhâm Trung Hằng thật sự cũng không gạt cậu, chẳng qua hắn chẳng dám bán đứng Bạch Tam thiếu gia mà thôi. Mộc Hàm lại nói đỡ cho Nhâm Trung Hằng một câu. Hạ Thiên, thật ra tôi cũng không tính là đại ca của Nhâm Trung Hằng, chẳng qua hai bên có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Bạch Tiểu Lỗi giải thích cho Nhâm Trung Hằng. Mộc Hàm đón lời. Bạch Tam thiếu gia cần gì phải khiêm nhường như vậy? Tôi tin anh nói gì thì Nhâm Trung Hằng đều phải làm theo, nếu nói anh là đại ca thì cũng không phải là giả. À, chị Mộc Hàm, nếu nói như vậy cũng chưa hẳn, nhưng tôi thật sự là bạn của Hằng ca. Bạch Tiểu Lỗi có chút xấu hổ. Trong lòng thầm nói, người phụ nữ này không hổ danh là người Long Tổ. Đúng là cái gì cũng biết. Bạch Tam thiếu gia, những thứ này không cần phải giải thích, anh tìm chúng tôi có chuyện gì? Mộc Hàm mở miệng hỏi. Nàng tin Bạch Tiểu Lỗi xuất hiện ở đây là có nguyên nhân, tuyệt đối sẽ chẳng đơn thuần chỉ đến chào hỏi bọn họ. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi thở ra một hơi, trong lòng có chút cảm kích vì lời nói mở đường của Mộc Hàm. Hắn gật đầu rồi nói, chị Mộc Hàm, tôi thật sự có chuyện muốn nói với chị và Hạ Thiên, nhưng nơi đây cũng không tiện, nếu hai người không ngại thì chúng ta đổi chỗ nhé. Bạch Tiểu Lỗi dừng lại một chút rồi bổ sung, bây giờ cũng đã đến giữa trưa, tôi mời hai vị dùng cơm, vừa ăn vừa nói, thế nào? Chồng cậu thấy thế nào? Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Được rồi, người này nhìn có vẻ không tệ, nể mặt đi ăn một bữa cơm cũng không sao. Đa tạ đã nể mặt, Hạ Thiên chỉ Mộc Hàm, mời hai vị lên xe. Bạch Tiểu Lỗi thấy Hạ Thiên đồng ý thì rất vui sướng, hắn vội vàng kéo cửa xe. Mộc Hàm mỉm cười kéo Hạ Thiên lên xe. Cũng may khu vực lân cận không có vài người biết được thân phận của Bạch Tiểu Lỗi. Nếu không tình cảnh vừa rồi sẽ làm người ta lồi mắt. Đường đường là Bạch Tam thiếu gia mà đi làm tài xế cho người ta, điều này rất khó tưởng. Bạch Tiểu Lâu nghe qua có vẻ là tên người nhưng thực tế lại là một nhà hàng. Nơi này cũng không có danh tiếng gì ở thủ đô nhưng vào mới cảm thấy rất đắt. Một bình trà ở bên trong cũng hơn 10 ngàn. Một bữa cơm cũng vài chục ngàn. Rõ ràng không phải là địa phương mà người thường có thể vào dùng cơm. Thật ra Bạch Tiểu Lâu chính là nhà hàng mà Bạch Tiểu Lỗi mở ra. Nơi đây là chốn kinh doanh lỗ vốn. Tất nhiên hắn cũng chẳng trông cậy vào lợi nhuận ở đây. Bình thường hắn chỉ dùng nơi đây để tiếp khách. Trong nhà hàng dù là người pha trà hay đầu bếp đều là đỉnh cấp, có thể làm cho những vị khách khó tính nhất cảm thấy thỏa mãn. Tất nhiên hắn chiêu đãi ở đây còn vì một nguyên nhân khác, vì nơi đây rất an toàn. Bây giờ Bạch Tiểu Lỗi mở tiệc chiêu đãi Hạ Thiên và Mộc Hàm trong Bạch Tiểu Lâu, hắn dùng tay rót trà nói. Hạ Thiên, Mộc Hàm tiểu thư, trước tiên uống một ly trà. Đây là Đại Hồng Bào, nghe nói rất đỉnh cấp, mời mọi người dùng thử. Hạ Thiên nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn tán dương một câu. Cũng không tệ lắm. Mộc Hàm cũng phẩm trà không nhanh không chậm. Nàng cũng khá hiểu rõ vị Bạch Tam thiếu gia này. Long Tổ biết rất rõ về những thế lực giang hồ ở thủ đô. Nhưng những người này không gây hại cho an toàn của quốc gia. Vì vậy Long Tổ cũng không ra tay. Tất nhiên biết trước tư liệu về bọn họ chỉ là đề phòng tai họa bất ngờ mà thôi. Mộc Hàm tiểu thư, có phải chị cũng nghe qua về Thái Tử Minh phải không? Bạch Tiểu Lỗi lúc này mới mở miệng hỏi. Thái Tử Minh sao? Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Đây không phải là một đám tự cho mình là Thái Tử trong thể chế sao? Mộc Hàm tiểu thư, trước kia tôi cũng nghĩ là như vậy. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi trở nên ngưng trọng. Đáng lý ra trên khắp thủ đô, cái gọi là Thái Tử cũng là rất nhiều. Nhưng những vị con nhà quan này trước kia rất an phận. Vài năm trước một nhóm chẳng phải là con nhà quan tập trung lại tạo thành Thái Tử Minh. Những người này chỉ ngẫu nhiên làm vài cuộc họp mặt, không có hành vi gì quá đáng, hầu như không ai quan tâm. Nhưng nửa tháng gần đây sự việc phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Mộc Hàm hỏi. Trên giang hồ thủ đô chợt xuất hiện một bang hội là Thái Tử Minh. Bang hội này tiếp nhận tất cả các yêu cầu. chỉ cần cho giá cao. Dù là giết người phóng hỏa hay cướp gái, bọn họ đều làm cả. Hơn nữa bọn họ còn đưa ra một thông điệp cho các bang hội khác ở thủ đô cần phải quy thuận Thái tử Minh. Bạch Tiểu Lỗi chậm rãi nói, đáng lý ra cơ bản chẳng có ai quan tâm đến đám người này. Nhưng vài hôm trước bọn họ bắt đầu ra tay, đã có ba đại ca các bang hội khác bị bọn họ ra tay. Mà đêm trước Mộc Hàm tiểu thư mà không đến đúng lúc, sợ rằng cả nhà Nhâm Trung Hằng cũng khó tránh khỏi tử cục. Có chuyện này sao? Thái tử Minh này có liên quan gì đến Thái tử Minh trước kia không? Vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi. Phải biết rằng thủ đô dưới chân thiên tử, dù nơi đây cũng có hắc bang nhưng so sánh với địa phương khác thì ẩn nhẫn hơn, không dám kiêu ngạo quá mức. Bây giờ Thái tử Minh quá kho trương, rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ ở thủ đô. Nếu Thái tử Minh này có liên quan đến Thái tử Minh kia, nếu nói theo lý thì bọn họ phải kiêng kỵ mới đúng. Tạm thời tôi còn chưa xác định, nhưng tôi biết rõ Thái tử Minh này đang nghe hiệu lệnh của một tên gọi là Thái tử. Bạch Tiểu Lỗi trả lời. Hạ Thiên lúc này lại nói, có phải tên Thái tử kia không? Chương 553. Tiểu Hắc Bạch Tiểu Lỗi nghe được lời nói của Hạ Thiên mà chợt ngây người. Hạ Thiên, cậu đang nói đến ai? Ở huyện Lâm Giang có một nhóm người buôn ma túy. Tổ chức này của con một viên bí thư huyện ủy tên là Thái Bằng Trình. Nửa tháng trước hắn đã tự cho nổ nhà xưởng của mình, sau đó không biết đã chạy đến phương nào. Mộc Hàm ở bên cạnh giải thích, trước đó nàng cũng theo Hạ Thiên đến huyện Lâm Giang, tất nhiên nàng cũng biết người có tên là Thái tử này. Đúng vậy, tên Thái tử kia rất phiền phức. Đáng tiếc là trước đó tôi không bắt được hắn, nếu không tôi đã sớm xử lý hắn rồi. Hạ Thiên nhớ đến chuyện này thì rất khó chịu. Hắn muốn xử lý ai thì kẻ đó rất ít khi có thể chạy trốn, nhưng tên khốn Thái tử kia lại chạy mất. Điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Tôi cũng không biết tên của Thái tử trong Thái tử Minh, cũng không biết bộ dạng của hắn ra sao, nghe nói rất thần bí. Vì vậy hắn có phải là Thái Bằng Trình hay không thì tôi không thể xác định được. Bạch Tiểu Lỗi có chút trầm ngâm, hắn nói, nhưng có một vấn đề tôi biết khá rõ. Đó là nhóm Thái tử Minh kia thường hút thuốc phiện, cả đám trai gái tập trung chích hút, sau đó chơi bời, dù sao cũng rất đáng ghét. Mộc Hàm khẽ gật đầu, tôi cũng biết rõ vài thứ. Trước đó vài người trong nhóm Thái tử Minh đều không phải loại gì đàng hoàng, cả ngày chỉ biết tụ tập hút thuốc. Đã từng có tên hút thuốc phiện chạy xe và xảy ra tai nạn chết người. Nhưng trước đó đám này chỉ biết đắm chìm một mình vào trong hủ bại, cũng không làm gì quá nhẫn tâm. Bọn họ lại tập trung lại với nhau, năng lượng rất lớn. Vì vậy trước nay không ai quản bọn họ làm quái gì. À, nếu tên Thái tử kia có liên quan đến Thái Bằng Trình ở Lâm Giang, như vậy chẳng cần quan tâm bọn họ là gì, tôi sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói, thế này đi, trước tiên tôi sẽ cho người điều tra, nếu bọn họ thật sự có liên quan tôi sẽ nói cho hai người biết. Bạch Tiểu Lỗi suy nghĩ rồi nói, được, Tiểu Hắc anh đi thăm dò đi. Hạ Thiên lười biếng nói, sao Tiểu Hắc nào? Gương mặt Bạch Tiểu Lỗi trở nên đen sì, tuy hắn rất đen nhưng rõ ràng là họ Bạch. Đúng vậy, anh đen như than, tất nhiên là Tiểu Hắc, chẳng lẽ gọi là Tiểu Bạch sao? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ, thật ra tôi cảm thấy Tiểu Hắc dễ nghe hơn Tiểu Bạch, chị thấy thế nào? Mộc Hàm cười quyến rũ, chồng cậu cảm thấy dễ nghe là tốt. Này, nếu anh thật sự không muốn bị gọi là Tiểu Hắc thì tôi có thể gọi là Tiểu Bạch. Hạ Thiên dùng ánh mắt thông cảm nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Thôi được, tôi là Tiểu Hắc. Bạch Tiểu Lỗi cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Những năm nay Tiểu Bạch cũng chẳng có gì hay, nhưng nếu gọi là Tiểu Bạch thì hắn thà bị gọi là Tiểu Hắc. Hạ Thiên tương đối hài lòng. Tiểu Hắc anh quả nhiên dễ bảo. Hạ Thiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi rồi nói thêm, à, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm. Thế này gì, tôi thu anh làm tiểu đệ. Anh nhớ nói rõ với Nhâm Trung Hằng kia, tôi không cần hắn ta làm tiểu đệ nữa. À, điều này. Bạch Tiểu Lỗi chợt ngẩn ngơ. Người này đúng là quá trâu. Mở miệng là muốn thu hắn làm tiểu đệ. Trong thủ đô nào có người nào được như vậy. Dù là Triệu công tử cũng chẳng dám mở mồm như vậy. Tôi không có thói quen cùng xài chung tiểu đệ. Vì vậy không cần tên Nhâm Trung Hằng kia nữa. Cho anh thay thế vị trí. Coi như anh may mắn. Bình thường tôi cũng không thu tiểu đệ đâu. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Nếu anh không muốn làm tiểu đệ cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn nhận anh. Nếu chẳng phải Nhâm Trung Hằng có thể tìm vợ về, Hạ Thiên sẽ không có hứng nhận hắn làm tiểu đệ. Dù sao bây giờ đã có được vợ, không có tiểu đệ cũng chẳng sao. Tình nguyện, tôi tình nguyện, đại ca, anh nói không sai, đây đúng là vinh hạnh của tôi. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói, sau đó hắn đứng lên rót trà cho Hạ Thiên và Mộc Hàm. Đại ca, đại tẩu, mời hai vị dùng trà. Như vậy mới tốt. Hạ Thiên rất hài lòng, Mộc Hàm thì giật mình, Bạch Tam thiếu gia cứ như vậy mà nhận Hạ Thiên làm đại ca sao? Nếu điều này truyền ra ngoài thì sợ rằng cả thủ đô sẽ chấn động. Phải biết rằng Bạch Tiểu Lỗi cũng không phải là hạng người như tứ thiếu gia thủ đô. Hắn thật sự là danh nhân ở thủ đô. Nhưng Mộc Hàm cũng hiểu được ý đồ của Bạch Tiểu Lỗi. Không thể nghi ngờ với thân phận của hắn thì biết được nhiều chuyện. Vì vậy tất nhiên hắn phải biết rõ Hạ Thiên. Nếu nhận Hạ Thiên làm đại ca thì chẳng có gì là thiệt thòi. Đúng rồi. Đại ca. Vừa rồi đám người vừa tập kích anh là của Thái tử Minh. Có lẽ là Lục Tinh trả tiền để bọn họ ra tay. Bạch Tiểu Lỗi lúc này còn nói thêm, hắn lập tức tiến vào vai trò một tiểu đệ. Co được giản được mới là trượng phu. Đây là một quan niệm nhân sinh của Bạch Tiểu Lỗi. Hắn lăn lộn giang hồ nên rất tin tưởng vào chân lý này. Xã hội hiện đại thì thực lực quyết định tất cả. Vì vậy hắn cảm thấy mình làm tiểu đệ cho Hạ Thiên cũng chẳng có gì là dọa người. Vì trong mắt hắn thì Hạ Thiên là cường giả chân chính. Dù là Lý gia cũng không chịu nổi. Hạ Thiên có thể để cho một người chết sống lại cũng có thể làm người ta chết đi không một tiếng động. Dù xã hội này lực lượng đơn thuần không thể quyết định được tất cả nhưng năng lực Hạ Thiên quá mạnh. Hắn có thể thay đổi được mọi thứ. À, tên vừa mù vừa thái giám kia hả? Để lần sau tôi đi xử lý hắn. Hạ Thiên hời hợt nói. Đại ca, Lục Tinh chỉ là tiểu nhân vật. Thật ra không cần anh ra tay. Nếu anh không nơ gơ a y tị hơ y giao cho em là được. Bạch Tiểu Lỗi chủ động xung phong giết giặc. Trong mắt hắn thì Lục Tinh quả thật chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Vậy thì được, tôi sẽ giao cho anh đi làm. Hạ Thiên quả thật cũng không có tâm tình đối phó với ba nhân vật nhỏ nhặt kia. Điều này cũng làm hắn phát hiện ra thu nhận tiểu đệ cũng khá tốt. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở một câu. Thủ đô không phải là địa phương bình thường. Cố gắng đừng gây ra sự kiện chết người. Đừng vì vài nhân vật nhỏ mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Cảm ơn đại tẩu đã nhắc nhở, tôi biết phải làm sao. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu nói, sau đó hắn giải thích một câu. Thật ra Lục Tinh chỉ là một tên có chút tiền mà thôi. Tôi làm cho hắn phá sản là được. Nếu hắn không có tiền thì khỏi cần xử lý. Tự hắn sẽ xử lý mình. Những năm gần đây xử lý một người có rất nhiều phương pháp. Cũng không nhất định phải trực tiếp ra tay. Vì mỗi năm có hàng loạt người phá sản tự sát. Nhiều hơn một Lục Tinh cũng chẳng ai để ý. Đúng lúc này điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi lại vang lên. Một phút sau hắn đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng giọng có chút bất an nói. Đại ca, có chuyện tôi muốn nói với anh. Chương 554. Tiểu yêu tinh nhàm chán à, Lý Minh Quang ngu ngốc đã trốn viện sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi kinh hoàng. Đại ca, sao anh biết? Vừa rồi có người điện thoại báo cho anh, tôi nghe được. Hạ Thiên tỏ vẻ đương nhiên, mà Bạch Tiểu Lỗi lại càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Rõ ràng những lời đồn về Hạ Thiên không quá khoa trương. Ngược lại năng lực của Hạ Thiên còn mạnh hơn cả lời đồn. Chỉ cần khả năng vừa rồi cũng tuyệt đối là kinh người. Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, sao Lý Minh Quang lại phải trốn viện? Mộc Hàm đã biết Lý Minh Quang bị Hạ Thiên đánh cho rất thảm, nhưng nàng không nghĩ ra vì sao Lý Minh Quang lại phải trốn. Nếu Hạ Thiên đến bệnh viện tìm Lý Minh Quang thì trốn cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên không biết Lý Minh Quang ở đâu. Như vậy trốn làm gì? À, nghe nói Long Tổ muốn bắt hắn, Lý Minh Quang nhận được tin tức thương thế chưa lành nhưng vẫn phải bỏ chạy. Hạ Thiên nói rõ tình huống cho Mộc Hàm. Long Tổ muốn bắt hắn sao? Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy sự việc không tầm thường, đây tuyệt đối là Triệu Công Tử hạ lệnh. Nhưng rõ ràng nếu Triệu Công Tử muốn bắt Lý Minh Quang thì khó thể có tin tức truyền ra. Trừ khi tin tức này do chính Triệu Công Tử tự tung ra ngoài. Đại Tẩu, nghe nói Lý Minh Quang giết người của Long Tổ. Vì vậy Long Tổ muốn bắt hắn. Nhưng trước khi người Long Tổ đến bệnh viện thì đã có y tá báo cho Lý Minh Quang. Kết quả là Lý Minh Quang chạy mất. Bạch Tiểu Lỗi giải thích, hắn nói sự việc khá rõ ràng. Nếu sớm biết hắn ở bệnh viện thì tôi nên xử lý cho xong. Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Hắn cũng muốn xử lý Lý Minh Quang từ trước. Đáng tiếc là Tống Ngọc Mị lại phá hoại. Nói đi nói lại cũng là Tống Ngọc Mị. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng đón lời. Đại ca, tôi sẽ để thủ hạ xem xét, nếu thấy Lý Minh Quang thì báo cáo ngay. Ừ, cậu cũng là người biết làm việc. Hạ Thiên càng thỏa mãn về một tiểu đệ như Bạch Tiểu Lỗi, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Lỗi khá hơn rất nhiều so với tên mập. Nếu Bạch Tiểu Lỗi biết mình bị Hạ Thiên so sánh với tên mập, hắn nhất định sẽ cực kỳ buồn bực. Hắn đường đường là Bạch Tam thiếu gia, căn bản không cùng một cấp so với một tên mập đang học đại học. Lúc này Bạch Tiểu Lỗi nhìn đồng hồ, sau đó hắn đề nghị. Đại ca, đại tẩu, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta dùng cơm nhé. Được, Hạ Thiên cũng tỏ vẻ tán thành, chỉ cần Hạ Thiên tán thành thì Mộc Hàm không có ý kiến. Phòng bếp đã chuẩn bị tốt, lúc này Bạch Tiểu Lỗi lên tiếng phân phó thì đồ ăn đã được đưa đến. Không thể không nói Bạch Tiểu Lỗi thật sự rất xa xỉ. Tuy Hạ Thiên không hiểu gì nhưng Mộc Hàm lại có thể tính ra. Chỉ cần là món ăn cũng trên cả triệu. Còn chưa nói đến hai chai rượu quý. Đúng lúc này ở thành phố Giang Hải, tòa nhà Hải Giang công ty công nghệ Lam Thiên, Khổng Minh ra dùng cơm thôi. Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng làm việc, nàng khẽ nói một câu với Lục Tinh và Khổng Minh, đồng thời còn đùa một câu. Tôi nói hai người không chú ý ảnh hưởng. Giữa ban ngày trong văn phòng có không ít đàn ông độc thân mà anh em. Không phải làm người khác khó chịu sao? Tôn Hinh Hinh, bạn đi trước đi, nhớ mang cơm về giúp mình. Khổng Minh cũng không quay đầu lại mà nói một câu. Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Này, Khổng Minh, bạn làm gì đấy, bận như vậy sao? Tôn Hinh Hinh nhìn đám người trong phòng làm việc mà càng thêm kỳ quái. Tôi thấy mọi người hình như không có việc gì làm mà. Giám đốc Tôn, không phải chúng tôi không có việc gì làm, chẳng qua là không thể làm được. Một nhân viên nam nhìn không được phải nói. Tôn Hinh Hinh càng thêm kỳ quái. Sao không thể làm việc được? Máy tính đều bị nhiễm virus. Khổng Minh quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh, vẻ mặt rất mệt mỏi. Đã làm đủ mọi cách hơn 2 giờ nhưng còn chưa diệt hết virus. Khi thấy vẻ mặt Tôn Hinh Hinh có chút mơ hồ thì Khổng Minh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Ủa, máy tính của bạn không việc gì sao? Không có gì, nhưng sáng nay mình không lên mạng. Tôn Hinh Hinh trả lời. Lúc này Lục Tinh cũng quay đầu đau khổ. Điều này, Tôn Hinh Hinh, nếu không thì bạn điện thoại hỏi Hạ Thiên xem. Hỏi Hạ Thiên làm gì? Tôn Hinh Hinh càng kỳ quái. Cậu ấy nào có hiểu về máy tính đâu. Hạ Thiên không hiểu, nhưng cậu ấy quen biết Tiểu Yêu Tinh. Khổng Minh đón lời. Virus này 8 phần do Tiểu Yêu Tinh phát ra. Tiểu Yêu Tinh sao? Tôn Hinh Hinh có chút kinh ngạc. Nàng biết rõ Tiểu Yêu Tinh nhưng lại không quá quen thuộc. Nàng chỉ kỳ quái vì sao Khổng Minh biết Tiểu Yêu Tinh là người phát tán virus. Virus này có tên là Tiểu Yêu Tinh nhàm chán. Tôi qua Tiểu Yêu Tinh vừa đánh bại Nick và Phi Zebi. Cô ấy đã lên vị trí đệ nhất hacker. Nghe nói bây giờ cô ấy là độc cô cầu bại. Lục Tinh có chút bất đắc dĩ. Sáng hôm nay tự nhiên có một virus như vậy lây lan trên mạng. Tôi cảm thấy con virus này do tiểu yêu tinh nhàm chán làm ra. Này, Tôn Hinh Hinh, bạn cũng đừng hỏi nữa. Nếu thật sự là tiểu yêu tinh làm ra, như vậy bạn nói người ta cho chúng tôi một phần mềm diệt virus. Nếu tiếp tục như vậy thì sao có thể làm việc được? Khổng Minh ở bên kia thúc giục, nàng thật sự không còn cách nào khác. Được rồi, để tôi điện thoại hỏi một chút. Tôn Hinh Hinh đành phải đồng ý, sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh đúng lúc dùng xong cơm chưa? Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu virus là thứ quái dị gì. Nhưng hắn vẫn dựa theo lời đề nghị của Tôn Hinh Hinh mà điện thoại cho tiểu yêu tinh. Ta là tiểu yêu tinh vô dịch và tịch mịch. Ta đang ngủ. Nếu là chồng điện thoại đến thì bấm số 1. Nếu là chị Hàm thì bấm số 2. Nếu là đại ca của ta, yêu cầu bấm số 3. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh như vậy. Hạ Thiên bấm số 1, bên kia vang lên âm thanh của tiểu yêu tinh. Chồng, em đang ngủ. Nếu em chưa nhận điện thoại thì rõ ràng là chưa thức dậy. Nếu anh không có việc gì gấp thì chờ em điện thoại đến. Nếu anh có việc gấp thì đến giường tìm em. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì rất muốn cho tiểu yêu tinh một trận đòn như xương. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tự động tắt máy. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên bây giờ cũng chỉ có thể trở về tìm tiểu yêu tinh. Ừ, được. Mộc Hàm gật đầu, sau đó nàng đứng lên đi theo Hạ Thiên. Đại ca, đại tẩu, tôi sẽ đưa mọi người về. Bạch Tiểu Lỗi cũng đứng lên, sau đó hắn tiến lên kéo cửa phòng. Hạ Thiên và Mộc Hàm đi ra ngoài. Bạch Tiểu Lỗi đi theo phía sau. Đúng lúc có một cặp nam nữ cười hi hi ha ha đi đến chương 555. Cực phẩm nam nữ, đây là một cặp nam nữ rất trẻ. Nam rất cao, làn da trắng. Nếu nói Bạch Tiểu Lỗi như người châu Phi thì người này phải như người Âu Mỹ. Cực kỳ đối lập. Còn người phụ nữ, tướng mạo rất tốt, dáng người cũng trưởng thành. Hai người vừa đi vừa trêu đùa, bộ dạng không coi ai ra gì. Hình như bọn họ cũng quên đây là nơi công cộng. Khi thấy hai người này thì Bạch Tiểu Lỗi khẽ nhíu mày. Hắn tiến lên rất nhanh rồi ngăn cản cả hai người. Khi hắn đang định mở miệng thì tên đàn ông kia đã mở miệng nói. Ủa, Bạch Tam thiếu gia, trùng hợp vậy sao? Bạch Tiểu Lỗi nghe nói như vậy thì thầm mắng trong lòng, trùng hợp cái gì? Mày cố ý đến đây mà còn giả vờ sao? Tuy trong lòng rất bất mãn nhưng Bạch Tiểu Lỗi cũng không mở miệng la mắng. Hắn chỉ dùng giọng châm chọc nói: Viên lão tam, anh thật sự có hứng thú với nơi này sao? Tháng này anh đã đến đây 3 lần rồi. Đúng vậy, Bạch Tam thiếu gia, gần đây tôi rất thích đến xem địa bàn của anh. Viên lão tam lộ ra nụ cười quái dị, sau đó hắn vỗ nhẹ lên mông người phụ nữ ở bên cạnh. Anh nói không sai chứ? Mỗi đêm anh đều vào nhìn em, ha ha. Ừ, người phụ nữ nở nụ cười nịnh nọt. Sau đó nàng yêu kiều nói: Người ta rất thích cho anh xem. Viên lão tam, như vậy thì hoan nghênh anh vào xem nhiều nhiều một chút. Địa bàn của tôi đều là những thứ mà tôi đã dùng qua, phục vụ tương đối khá, cũng rất rẻ, đôi khi còn có chiết khấu. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn biết rõ hai tên kia cố ý đến tròng vẹo. Viên lão tam nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn. Người phụ nữ kia lại tức giận: Bạch Tiểu Lỗi, có người nói chuyện như anh sao? Cái gì mà phục vụ khá và giá rẻ có chiết khấu? Sao anh lại nói tôi như vậy? Bạch Tiểu Lỗi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, hắn có chút buồn bực. Tưởng thần tôi nói sai sao? Tôi nói nhà hàng phục vụ tốt, giá rẻ còn có cả chiết khấu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Bạch Tiểu Lỗi không đợi người phụ nữ kia kịp đáp lời mà vẫy vẫy tay với một nhân viên phục vụ ở không xa. Tới đây một chút. Tứ thiếu gia, có chuyện gì? Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi. Nhớ kỹ, sau này nếu viên thiếu gia và tưởng tiểu thư đến nơi này thì nhớ phải tăng giá lên gấp 12 lần. Bạch Tiểu Lỗi phân phó. 12 lần sao? Nhân viên phục vụ chợt ngẩn ngơ, nàng tưởng mình nghe lầm. Đúng vậy, là 12 lần. Bạch Tiểu Lỗi khẽ gật đầu. Vâng, tam thiếu gia. Nhân viên phục vụ nở nụ cười cổ quái, cuối cùng nàng cũng hiểu, thì ra Tam thiếu gia cố ý gây khó cho đám người kia. Cô gái được gọi là Tưởng Thần lại càng tức giận. Bạch Tiểu Lỗi, anh có còn biết xấu hổ không? 12 lần mà cũng gọi là giảm giá sao? À, có ai quy định không được tăng 12 lần? Bạch Tiểu Lỗi hỏi ngược lại. Tưởng Thần lập tức chán nản, lúc này Viên Lão Tam lại nói. Bạch Tam thiếu gia, anh làm cho người ta phải nổi giận đấy, Tưởng Thần chẳng phải không muốn anh nữa sao? Tôi cướp phụ nữ của anh sao? Cần gì anh phải báo thù riêng, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm mà cho giá đó sao? Viên Lão Tam, không phải cô ấy không muốn theo tôi, là tôi không muốn cô ấy mà thôi. Anh cảm thấy thật sự cướp người phụ nữ của tôi sao? Tôi hoan nghênh anh mỗi ngày đều đến đây, tôi sẽ không chú ý. Bạch Tiểu Lỗi thản nhiên nói. Những năm này có nhiều người rất nhàm chán. Tưởng Thần trước kia quả thật là phụ nữ của Bạch Tiểu Lỗi. Sau đó Viên Lão Tam này cậy ra. Điều này còn chưa đáng nói. Viên Lão Tam còn liên tục chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Lỗi để khoe khoang. Giống như đang mượn cớ này để chứng minh Viên Lão Tam hắn mạnh hơn Bạch Tiểu Lỗi. Nhưng trong thủ đô này ai cũng biết. Tuy Bạch Tiểu Lỗi là một người không có tương lai của Bạch gia nhưng dù sao cũng mạnh hơn Viên Lão Tam của Viên gia. Bạch Tiểu Lỗi, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì là anh không quan tâm tôi? Rõ ràng là tôi đã đít anh. Tưởng Thần lập tức phản bác. Bạch Tiểu Lỗi đang muốn nói gì đó thì âm thanh bất mãn của Hạ Thiên đã vang lên. Tiểu Hắc, phụ nữ xấu như vậy thì nói chuyện làm gì, mau đưa chúng tôi về ngay, tôi rất bận. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng cung kính nói. Ai xấu? Mày nói ai xấu? Màu có mắt không? Mày. Tưởng Thần dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên rồi mở miệng mắng ầm lên. Bốp, một tiếng tát trong trẻo vang lên. Tưởng Thần vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Anh dám đánh tôi sao? Bạch Lão Tam, anh dám đánh phụ nữ của tôi sao? Viên Lão Tam cũng cực kỳ tức giận. Tưởng Thần, cô mắng tôi không sao, nhưng dám mắng đại ca của tôi cho cô một tát thì cũng coi như nhẹ tay rồi. Bạch Tiểu Lỗi hừ một tiếng, hắn nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên. Đại ca, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đã sớm mất kiên nhẫn. Lúc này hắn kéo Mộc Hàm ra ngoài. Mà Bạch Tiểu Lỗi cũng đuổi kịp. Không quan tâm đến Viên Lão Tam và Tưởng Thần. Bạch Tiểu Lỗi, khốn kiếp, đại ca của anh không phải là Bạch Đại Sâm sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết đại ca của anh là ai sao? Á, Tưởng Thần hổn hển gào lên sau lưng Bạch Tiểu Lỗi. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì miệng đã bị người ta bịt kín. Người ra tay là Viên Lão Tam. Đừng mắng, tiểu tử kia hình như là Hạ Thiên. Viên Lão Tam khẽ nói vài câu bên tai Tưởng Thần rồi buông tay. Cái gì là Hạ Thiên hay Đông Thiên, có gì mà hơn người? Á, Tưởng Thần đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng. Hạ Thiên sao? Có phải là người đã đánh sập của Lý gia? Viên Lão Tam khẽ gật đầu, hắn hạ thấp âm thanh nói. Em thấy người phụ nữ kia không? Đó là Mộc Hàm, tuy anh chưa từng gặp Hạ Thiên nhưng người cùng thân mật với Mộc Hàm, ngoài Hạ Thiên ra thì chẳng có ai. Mộc Hàm sao? Tưởng Thần chợt sững sờ. Em không nhìn kỹ, trước kia em chưa từng được gặp Mộc Hàm. Tóm lại chúng ta hình như đã sai. Bạch Tiểu Lỗi thật sự đi đúng đường. Rõ ràng vào thời điểm này còn nhận Hạ Thiên làm đại ca. Hừ, đợi khi anh truyền tin này ra để xem tiểu tử kia có dễ chịu không. Khóe miệng Viên Lão Tam lộ ra nụ cười âm hiểm. Lý gia tuy suy sụp nhưng còn có nhiều người không ra Hạ Thiên. Bạch Tiểu Lỗi tưởng mình vớ được kho báu sao? Để xem khi đó có khóc lên tiếng không. Vậy anh mau truyền tin ra, tên khốn kia dám đánh em phải báo thù. Tưởng Thần nói với vẻ mặt tức giận. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Anh sẽ giúp em báo thù ngay bây giờ. Nụ cười âm hiểm trên miệng Viên Lão Tam trở thành nụ cười dâm dục. Hắn kéo Tưởng Thần đi ra. Bây giờ anh đi chơi phụ nữ của hắn. Anh đấy xấu lắm. Tưởng Thần lập tức nịnh hót, bộ dạng thục nữ e lệ. Đợi lát nữa còn xấu hơn. Viên Lão Tam sờ lên mông Tưởng Thần. hắn không phân biệt đây là đâu. Rõ ràng đây là một cặp nam nữ cực phẩm. Chương 556. Học giỏi võ đánh ngã chồng Hạ Thiên và Mộc Hàm quay về yêu tinh biệt uyển. Khi tiến vào phòng ngủ của tiểu yêu tinh thì phát hiện nàng đang ngủ say trên giường. Nhưng tướng ngủ của nàng rất gai mắt, tay chân dang rộng, đầu ngủ cũng tung tóe. Không biết nàng mơ thấy điều gì mà quần lót đáng yêu cũng lộ cả ra, có vẻ khá bắt mắt. Mộc Hàm đang định tiến lên đánh thức tiểu yêu tinh thì Hạ Thiên đã tiến lên vung một tát. Tất nhiên bàn tay vỗ trúng mông vịnh của tiểu yêu tinh. Mộc Hàm không biết nói gì hơn. Chồng đúng là có ham mê đặc thù, rất thích đánh mông người khác. Nàng cũng không biết bị đánh mông bao nhiêu lần. Bây giờ yêu yêu cũng đi vào vết xe đổ. Hạ Thiên đánh không nhẹ, tiểu yêu tinh bị đau mà giật mình thức tỉnh, nàng nhảy dựng lên rồi mắng lớn. Ai đánh tôi, ai đánh tôi? Tôi là hacker đệ nhất thế giới. Tôi sẽ hack tan máy tính của anh, hack tan điện thoại, hack thẻ ngân hàng, hack tất cả. Tiểu yêu tinh gào lên một lúc, cuối cùng nàng thấy được Hạ Thiên, sau đó bộ dạng có chút kỳ quái. Ủa chồng, sao anh lại ở đây? Anh đến cũng rất đúng lúc, có người đánh mông em, anh phải giúp em đánh hắn. Mộc Hàm dở khóc dở cười, Hạ Thiên thì trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Là anh đánh em, sao? Tiểu yêu tinh lập tức dùng giọng cầu xin nói. Chồng, sao anh lại đánh em? Em xinh đẹp đáng yêu và là hacker đệ nhất thế giới, sao anh lại đánh em? Anh rõ ràng là ngược đãi vợ, như vậy là không phải. Bốp, Hạ Thiên lại vỗ một phát. Á, đau quá. Tiểu yêu tinh nhanh chóng khóc lên. Nàng vừa trở thành hacker đệ nhất thế giới. Nàng đang hưởng thụ sự tịch mịch vô cùng. Nhưng bây giờ nàng phát hiện mình chẳng phải là độc cô cầu bại. Chồng nàng mới là vô địch. Chồng đừng đánh yêu yêu nữa. Mộc Hàm dùng ánh mắt đau lòng nhìn yêu yêu, nàng nhìn không được phải khuyên nhủ. Đúng vậy, chồng thích đánh mông thì cứ xài hàng của chị Hàm đi. Tiểu yêu tinh lầm bầm. Mông của chị Hàm to hơn của em, đánh vào sẽ sướng hơn. Mộc Hàm lập tức nổi giận, yêu yêu chết tiệt, dám nói vậy mới mình. Hạ Thiên cảm thấy lời của tiểu yêu tinh là rất đúng, đánh Mộc Hàm thì sướng tay hơn. Chồng, sao anh lại đánh em? Tiểu yêu tinh lúc này lại mở miệng, nàng vẫn không buông tha chuyện vừa rồi. Em nào có làm gì sai? Bây giờ em là hacker đệ nhất thiên hạ, anh phải ban thưởng mới đúng chứ? Ai bảo vừa rồi em không nhận điện thoại của anh? Hạ Thiên bất mãn nói. À, chồng vừa điện thoại cho em sao? Tiểu yêu tinh có chút kỳ quái, sau đó nàng lấy điện thoại ra xem. Đúng rồi, anh điện thoại cho em làm gì? Có phải em tạo ra con virus gì đó tên là tiểu yêu tinh nhàm chán không? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, em đang rất nhàm chán. Tiểu yêu tinh thừa nhận. Công ty máy tính của chị Hinh dính virus, em nhanh chóng giải quyết ngay. Hạ Thiên không hiểu những thứ này, tất nhiên hắn phải giao nhiệm vụ cho tiểu yêu tinh. À, được rồi, em đi làm ngay. Tiểu yêu tinh nhảy xuống giường, nàng nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, nàng rất sợ Hạ Thiên sẽ tiếp tục đánh mông mình. Chồng quá bạo lực, đúng là cuộc sống bi kịch. Tiểu yêu tinh thầm nói một câu. Sau đó nàng có một quyết định. Xua này tuyệt đối không nên ở cùng chồng. Ít nhất cũng kéo theo cả chị Hàm. Như vậy chồng muốn đánh sẽ xài chị Hàm trước. Ai bảo chị Hàm mông to? Nếu Mộc Hàm biết rõ ý nghĩ của tiểu yêu tinh thì chắc chắn sẽ cho nàng ăn đòn. Tiểu nha đầu này thật sự quá mức. Đáng tiếc là Mộc Hàm không biết, bây giờ nàng đang năn nỉ Hạ Thiên một chuyện khác. Chồng cậu dạy võ cho tôi được không? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, học võ làm gì? Nếu là võ sĩ Triệu Thanh Thanh muốn học võ thì Hạ Thiên sẽ chẳng thấy kỳ quái. Nhưng Mộc Hàm trước kia không tìm hắn học võ bao giờ. Bây giờ lại đột nhiên đề xuất. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ cảm thấy khó hiểu. Chồng, tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mỹ Nhi, sẽ làm tổ trưởng địa tổ. Mộc Hàm cũng không giấu ý nghĩ của mình. Tuy sau khi cậu giúp tôi tẩy tủy thì thân thủ mạnh hơn trước, nhưng vẫn chưa nhất định đánh thắng đám người địa tổ. Nếu bây giờ tôi đến địa tổ thì chắc chắn sẽ không có hy vọng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình lợi hại hơn thì ít nhất cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Vợ, nếu bọn họ không phục thì tôi sẽ đánh cho một trận. Hạ Thiên không quan tâm. Như vậy cũng không tốt, vẫn là chính mình ra tay thu phục thì tốt hơn. Mộc Hàm kéo cánh tay Hạ Thiên, giọng điệu nũng nịu. Chồng cậu dạy tôi đi, dù sao bây giờ cũng không có gì làm. Mộc Hàm làm nũng rất có lực sát thương, vì vậy mà Hạ Thiên đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng. Sau đó nguyên buổi chiều hắn giúp Mộc Hàm luyện võ. Nàng đã được học phiêu miêu bộ rồi lại được tẩy tủy tăng công lực. Thật ra cơ sở là tương đối tốt. Hơn nữa nàng cũng đã từng cùng Liễu Mộng và Triệu Thanh Thanh học được khá nhiều chiêu thức hay. Chẳng qua nàng chưa thể đánh ra uy lực lớn nhất mà thôi. Có Hạ Thiên chỉ đạo và bồi dưỡng, tất nhiên Mộc Hàm sẽ tiến triển rất nhanh. Nhưng buổi chiều cũng không chỉ có Mộc Hàm học võ, có cả Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh không biết đã giải quyết vấn đề virus thế nào, ngay sau đó cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm luyện võ rất vui vẻ thì Tiểu Yêu Tinh vô dịch hacker cũng có thêm một ý nghĩ mới. Nàng quấn lấy Hạ Thiên muốn học võ công, vợ muốn luyện võ, tất nhiên Hạ Thiên sẽ dạy. Lúc bắt đầu học thì Tiểu Yêu Tinh rất bỏ khá nhiều tâm sức. Nàng luyện võ với một ý nghĩ, đó là đánh ngã chồng. Tiểu Yêu Tinh vốn rất nhàm chán nhưng bây giờ có thêm một mục tiêu vĩ đại, vì vậy nàng đột nhiên cảm thấy không còn nhàm chán. Hạ Thiên thì cảm thấy cuộc sống không tồi. Ban ngày có thể dạy vợ học võ, ban đêm có thể thực chiến với vợ, đánh nhau trên giường, kiểm nghiệm hiệu quả học tập. Cũng vì vậy mà sau khi dùng cơm tối xong thì Hạ Thiên đã muốn kiểm nghiệm thành quả học tập của vợ. Nhưng sự việc không đơn giản như những gì người ta toan tính. Đúng lúc này có người điện thoại tìm hắn. Hạ Thiên có chút khó chịu, bên kia truyền đến tiếng thở dốc. Hạ Thiên, cứu, cứu tôi. Đó là âm thanh của một người đàn ông. Hạ Thiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn gần đây không có hứng với đàn ông. Vì vậy hắn không nghe ra âm thanh của đối phương là ai. Vì thế mà nhìn không được phải hỏi. Anh là ai? Chương 557. Tô Tiểu Sán gặp rủi ro. Tôi là Tô Tiểu Sán, đang ở phòng 801 khách sạn Tô Thị Liên Tỏa. Bên kia truyền đến một âm thanh có chút đau đớn. Tôi sắp không chịu được nữa, cậu. Cậu đến mau cứu, cứu tôi với á. Bên kia truyền đến một tiếng thét vang, sau đó điện thoại bị cắt đứt. Tô Tiểu Sán sao? Hạ Thiên không khỏi thầm nói. Giọng điệu của người này sao lại kỳ quái như vậy? Chồng sao vậy? Mộc Hàm khẽ hỏi. À, Tô Tiểu Sán giống như sắp chết đến nơi, muốn tôi đi cứu anh ta. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Thôi được, hay là cứu anh ta cách đã, nếu không người ta sẽ đổ lỗi cái chết lên đầu tôi. Vậy anh ta đang ở đâu? Mộc Hàm vội hỏi. À, đang ở khách sạn Tô Thị Liên Tỏa, vợ biết ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm còn chưa trả lời thì Tiểu Yêu Tinh đã nói. Em biết chồng, em đưa anh đi. Anh không đưa em đi. Hạ Thiên nói một câu như vậy. Tiểu Yêu Tinh lập tức buồn mực. Vì sao? Hạ Thiên không trả lời Tiểu Yêu Tinh, hắn kéo Mộc Hàm bước đi. Vợ, chúng ta đi thôi. Dựa vào cái gì? Chị Hàm chẳng phải chỉ có dáng người tốt hơn em thôi sao? Đi cứu người nào so sánh dáng người? Đúng là bất công xã hội. Tiểu Yêu Tinh bất mãn lầm bầm. Đáng tiếc là dù Tiểu Yêu Tinh có bất mãn cũng vô dụng. Rõ ràng Hạ Thiên thích đi cùng với Mộc Hàm. Ai bảo Tiểu Yêu Tinh còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ độ chín. Á, em muốn đi cứu người. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm rời khỏi Yêu Tinh biệt uyển, Tiểu Yêu Tinh vội vàng chạy căm giận chạy lên lầu 3. Nàng muốn hack một mớ máy tính. Nhưng nàng vừa chạy được nửa đường thì quay về. Không đúng, mình phải luyện võ, mình là thiên tài, mình nhất định sẽ lợi hại hơn cả chồng. Luyện võ cho tốt, chờ thời ngược đãi chồng. Tiểu Yêu Tinh bắt đầu luyện phiêu miêu bộ, đồng thời trong lòng cũng ảo tưởng tình cảnh ngược đãi Hạ Thiên sau này. Khách sạn Tô Thị Liên Tỏa là một sản nghiệp lớn của Tô gia ở thủ đô. Nếu xét toàn thể thủ đô thì khách sạn này chẳng là gì. toàn thủ đô cũng chỉ có một khách sạn như vậy. Nhưng nếu xét theo phạm vi cả nước thì cũng có hơn vài trăm khách sạn Tô Thị liên tỏa. Vì vậy có thể nói là có chút danh tiếng. Hạ Thiên không biết vị trí cụ thể của khách sạn Tô Thị liên tỏa nhưng Mộc Hàm lại biết. Trước đó khi nàng đến thành phố Giang Hải đã từng điều tra về tình huống của Tô Gia. Tất nhiên nàng cũng biết vị trí khách sạn của Tô Gia ở thủ đô. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên đến ngoài phòng 801 của khách sạn Tô Thị liên tỏa. Mộc Hàm đang định gõ cửa thì Hạ Thiên đã đá văng cửa phòng. Sau đó một tình cảnh máu me hiện ra. Mộc Hàm cảm thấy không ổn. Hạ Thiên cũng lách mình tiến vào. Sau đó hắn thấy Tô Tiểu Sán đang ngồi dưới giường. Hai đùi đã nhuộm đỏ máu. Trên tay hắn là một con dao gọt trái cây. Lúc này hắn đang nâng dao đâm vào đùi mình. Hạ Thiên vung tay cướp lấy con dao. Sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói: "Này, để tôi đến cứu, sao lại lấy dao chọc vào người, anh có bệnh sao?" Tô Tiểu Sán nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã. Dù ai nhìn cũng cảm thấy không bình thường. "Hạ Thiên, cậu đã đến rồi, tôi sợ không chịu đựng được vì vậy mới chọc mình vài dao, như vậy có thể thanh tỉnh hơn." Tô Tiểu Sán nở nụ cười sầu thảm, Tôi bị nghiện cậu. Cậu nhất định có biện pháp giúp tôi, có phải không? Tôi biết rõ cậu nhất định sẽ làm được, y thuật của cậu không gì không làm được." Tô Tiểu Sán không kịp nói thêm điều gì vì Hạ Thiên đã dùng kim châm lên người hắn. Sau đó Tô Tiểu Sán chợt hôn mê. Hạ Thiên cầm máu cho Tô Tiểu Sán, sau đó bắt đầu xem xét tình huống. Người này đúng là đã nghiện ma túy, Hạ Thiên lẩm bẩm. Mộc Hàm không khỏi hỏi một câu: "Chồng, vậy cậu có biện pháp không?" "Tất nhiên là có, chồng chỉ có gì mà không làm được." Hạ Thiên dõng dạc nói: "Chất độc này thấm sâu rất phiền toái, anh ta bị nhiễm mới chỉ vài ngày rồi, muốn giải độc cũng khá dễ." Hạ Thiên có chút buồn bực, chỉ vài ngày không gặp mà Tô Tiểu Sán đã đến thủ đô, hơn nữa còn bị nhiễm độc. Nhưng Hạ Thiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định chữa tốt cho Tô Tiểu Sán trước rồi nói sau. Đến lúc đó có hỏi cũng không muộn. Tuy hắn nói nhẹ nhàng nhưng giải độc cũng không dễ, hắn chỉ liệu hơn 10 phút. Còn thương thế trên đùi Tô Tiểu Sán đừng nhìn nhiều máu mà đáng sợ, thật ra chỉ là những vết thương ngoài da. Tuy Tô Tiểu Sán dùng dao đâm mình nhưng trừ khi là người chết chứ không chẳng ai đâm mình mà nhẹ tay một chút. Tô Tiểu Sán cũng giống vậy. Vì thế vết thương ở chân là không nặng, chỉ cần cầm máu sẽ không có vấn đề. Tô Tiểu Sán đã tỉnh lại, tuy vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhưng đã khá hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt cũng không tan rã. Tôi khỏe rồi sao? Tô Tiểu Sán cảm thấy mình cũng không cảm thấy mình có khát vọng mãnh liệt với ma túy. Lúc này cơ thể và tinh thần đã khá hơn. Vì vậy mà rất khó tin. Tô Tiểu Sán vốn muốn tìm Hạ Thiên để làm cho ngựa chế thành ngựa sống. Hắn không muốn mình bị ma túy khống chế. Nhưng hắn cũng hiểu đa nghiện ma túy là khó thể trị tận gốc. Dù Hạ Thiên là thần y cũng chưa chắc chữa được thứ quái dược này. Vì thế đến bây giờ hắn vẫn còn có chút khó tin. Nói nhảm, tất nhiên là không có gì. Hạ Thiên tức giận nói: "Này, sao mới vài ngày mà anh đã nghiện thuốc rồi? Lần trước ở bữa tiệc từ thiện anh vẫn còn tốt mà." Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có hơi ảm đạm, khoảnh khắc này cũng có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau Tô Tiểu Sán mới cười khổ nói: "Diệp Mộng Vân kia ám hại tôi." "Diệp Mộng Vân?" Hạ Thiên có chút kỳ quái. "Người phụ nữ kia cũng ở thủ đô sao?" Tô Tiểu Sán khẽ gật đầu. "Không chỉ có mình cô ta, Diệp Thiếu Kiệt cũng đã đến đây. Hai ngày trước anh em bọn họ không thể ở lại Giang Hải, vì vậy mà chạy đến thủ đô. Vài ngày trước quán bar của tôi xảy ra chuyện, tôi tự mình đến thăm rồi gặp Diệp Mộng Vân. Sau đó bị cô ta ám hại, vì vậy mà nhiễm ma túy." Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Sán: "Anh cũng quá ngốc, người phụ nữ ngu ngốc như vậy cũng có thể ám hại anh được sao?" Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có chút xấu hổ nhưng cũng không phản bác. Lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã xong đời. Nếu không có Hạ Thiên thì nửa đời sau không biết phải làm sao. dù Tô gia có tiền cũng không thể nuôi một con nghiện. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu cần phải cẩn thận, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân hình như còn muốn ra tay với Diệp Mộng Oanh. Tô Tiểu Sán đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hắn vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên. Chương 558. Không biết thưởng thức thì sẽ gặp báo ứng. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt nổi giận. Hai đứa ngu ngốc kia dám có ý nghĩ ra tay với mỹ nữ tỷ tỷ. Đúng là muốn chết. Bọn chúng ở đâu? Tôi muốn bắt lại. Hạ Thiên căm giận nói. Tô Tiểu Sán không khỏi có chút chần chừ. Hạ Thiên, cậu muốn đi tìm bọn họ ngay bây giờ sao? Tất nhiên kẻ nào dám có ý nghĩ ra tay với vợ tôi đều phải bị tôi xử lý trước. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đương nhiên. Hắn cũng không muốn để cho người khác động vào vợ mình mới ra tay. Trước tiên phải tiêu diệt mối họa trong trứng nước. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng nói. Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho Diệp Mộng Vân. Tô Tiểu Sán lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Mộng Vân, điện thoại chuyển được rất nhanh. Tô Tiểu Sán ra vẻ đau khổ nói. Mộng Vân, là tôi. Cái kia xì gà kia cô còn không? Có, tất nhiên là có, anh muốn bao nhiêu cũng có. Diệp Mộng Vân nhanh chóng nói. Được, vậy cô đưa đến hay tôi đến lấy? Tô Tiểu Sán vội vàng nói. Giọng nói của Diệp Mộng Vân có chút đắc chí. Bây giờ tôi cũng không qua được. Thế này đi. Nếu anh thật sự muốn thì tự mình đến biệt thự số 9 ở khu biệt thự trung tâm. Tôi sẽ sang ngay. Tô Tiểu Sán có vẻ giống như không chờ đợi được nữa. Tôi sẽ chờ anh đến. Diệp Mộng Vân khẽ cười một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Tô Tiểu Sán đặt điện thoại xuống, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Trước tiên tôi thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa mọi người sang. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn hỏi Mộc Hàm. Vợ, chỉ biết khu biệt thự trung tâm ở đâu không? Chồng tất nhiên là biết, thủ đô này căn bản không chỗ nào tôi không biết. Mộc Hàm khẽ nói. Nàng vốn là người thủ đô, còn là đặc công Long Tổ. Tất nhiên mức độ quen thuộc thủ đô không giống như người bình thường. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dùng giọng tò mò hỏi. Chồng cậu đột nhiên hỏi điều này làm gì? À, Diệp Mộng Vân ngu ngốc kia đang ở trong biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm. Hạ Thiên trả lời. Biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm sao? Gương mặt Mộc Hàm chợt biến đổi. Chồng cậu không nghe lầm đấy chứ? Mộc Hàm biết lỗ tai của Hạ Thiên như thuần phong nhĩ. Nàng biết rõ Hạ Thiên đã nghe được những lời đối thoại giữa Tô Tiểu Sán và Diệp Mộng Vân. Nhưng nàng vẫn nghi ngờ hắn nghe lầm. Đét, Hạ Thiên mất hứng vỗ vào mông Mộc Hàm. Lần này hắn ra tay tương đối nhẹ. Vợ dám nghi ngờ lỗ tai của hắn, cần phải đánh mông. Mộc Hàm không nói gì nữa. Nếu hỏi lại thì sợ rằng sẽ bị đòn. Dù nàng cảm thấy chồng vỗ mông vợ là bình thường, nhưng cũng không muốn bị vỗ mông trước mặt người khác. Nàng cảm thấy những chuyện như vậy phải là bí mật của vợ chồng. May mà lúc này Tô Tiểu Sán vào phòng thay quần áo. Nếu không thì cũng không biết phải làm sao. Tô Tiểu Sán nhanh chóng thay quần áo đi ra, bộ dạng rất sạch sẽ đẹp đẽ. Nửa giờ trước dù ai cũng có thể thấy Tô Tiểu Sán là một kẻ nghiện khó cứu. Nhưng bây giờ bộ dạng đã đường đường chính chính. Là một bạch mã vương tử giảm béo thành công. Diệp Mộng Vân thật sự đã nói mình đang ở biệt thự số 9 khu trung tâm. Tô Tiểu Sán mở miệng. Hắn nghe được những lời đối thoại vừa rồi của hai người. Lúc này mở miệng xem như chứng thực lời nói của Hạ Thiên. Vậy thì có chút kỳ quái. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là nơi ở của Lâm Tử Hào sao? Là chỗ ở của Lâm Tử Hào à? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Tô Tiểu Sán càng khó hiểu. Lâm Tử Hào không phải đã ngây ngốc rồi sao? Diệp Mộng Vân sao lại ở trong biệt thự của Lâm Tử Hào? Tô Tiểu Sán khó hiểu. Hắn cũng đặt nghi vấn với câu nói của Mộc Hàm. Vì hắn biết rõ nếu đó là biệt thự của Lâm Tử Hào, nếu người này còn bình thường thì Diệp Mộng Vân ở đó cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vấn đề là Lâm Tử Hào đã ngây ngốc. Một kẻ ngây sao có thể dùng biệt thự của mình để chiêu đãi khách? Chẳng lẽ Lâm gia đã có người chiếm biệt thự của Lâm Tử Hào? Mộc Hàm lẩm bẩm nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt, đi xem là biết ngay. Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Được, đi thôi. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tô Tiểu Sán có xe để dùng nhưng không biết khu biệt thự trung tâm ở nơi nào. Vì vậy giao nhiệm vụ lái xe cho Mộc Hàm. Trên đường đi đến khu biệt thự trung tâm, Hạ Thiên nhàm chán nên hỏi Tô Tiểu Sán xem vì sao phải nhiễm ma túy. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói ra. Vì có câu anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân. Tuy Tô Tiểu Sán không phải là anh hùng nhưng Diệp Mộng Vân tốt xấu gì cũng là một người đẹp. Hơn nữa trước đó hai người còn có tình cảm. Tình cũ không rũ cũng tới, vì vậy Tô Tiểu Sán không thể bước qua cửa ải của Diệp Mộng Vân. Đàn ông có đôi khi là như vậy. Dù tình cảnh Diệp Mộng Vân và Lý Minh Hiên cùng với nhau vẫn làm cho Tô Tiểu Sán cực kỳ phẫn nộ. Nhưng khi nàng cởi sạch tất cả đứng trước mặt thì Tô Tiểu Sán cũng lựa chọn như đa số đàn ông bình thường. Sau khi hai người hoạt động với nhau, Diệp Mộng Vân lấy từ trong bóp ra một điếu xì gà cho Tô Tiểu Sán. Mà Tô Tiểu Sán cũng không có gì nghi ngờ. Vì Diệp Mộng Vân biết hắn thích xì gà, chuẩn bị xì gà cho hắn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng điếu xì gà bị người ta động tay động chân, bên trong có lẫn ma túy, Tô Tiểu Sán vì vậy mà nghiện. Sau khi xác nhận Tô Tiểu Sán đã nghiện thì Diệp Mộng Vân lập tức trở mặt. Nàng bắt đầu mượn cớ để uy hiếp Tô Tiểu Sán phải nhượng khách sạn của Tô gia ở thủ đô cho mình. Hơn nữa Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Sán. Người này vừa ra mặt là đòi tiền, mở miệng là 10 triệu. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng hiểu, mình rơi vào cạm bẫy của anh em Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân vì bị Diệp Mộng oanh cường thế mà bây giờ không còn đường sống. Kết quả là chú ý đến Tô Tiểu Sán. Hơn nữa khi Tô Tiểu Sán có được cảm giác thuốc phiện mang lại thì còn nghe được lời nghị luận của hai anh em Diệp gia. Bọn họ hình như đang tìm cách đối phó với Diệp Mộng oanh. Nhưng hai người này muốn dùng Tô Tiểu Sán. Vì Tô Tiểu Sán sẽ được Diệp Mộng Oanh tin tưởng. Điều này làm cho Tô Tiểu Sán ý thức được vấn đề. Nếu cứ tiếp tục thì nửa đời sau sẽ bị anh em Diệp gia khống chế. Hắn không thích cuộc sống như vậy, vì thế mới yêu cầu sự trợ giúp của Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng không làm hắn thất vọng. Lại cứu hắn về từ địa ngục. Lại thích Diệp Mộng Vân, anh đúng là không có ánh mắt. Hạ Thiên nói một câu không khách khí với Tô Tiểu Sán, sau đó còn nói: người như vậy thường sẽ gặp báo ứng. Chương 559. Giả ngu. Tô Tiểu Sán cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn tự cảm thấy ánh mắt của mình cũng không tệ. Nhưng hắn không thể nào phản bác lời nói của Hạ Thiên. Không phải hắn cảm kích Hạ Thiên mà không dám phản bác. Chẳng qua hắn chẳng phản bác được. Ai bảo ánh mắt của Hạ Thiên cao hơn hắn rất nhiều. Người này tìm được một nhóm vợ. Hơn nữa nếu tùy tiện lấy ra một người cũng rất đẹp. Căn bản là không phục không được. Chồng đến rồi. Mộc Hàm lúc này khẽ nhắc nhở, xe cũng đã dừng lại. Trước tiên cho Tô Tiểu Sán xuống, sau đó đi về phía cổng biệt thự. Nhưng Tô Tiểu Sán đang định làm theo thì Hạ Thiên đã lóe người đi theo bên cạnh. Sau đó hắn đạp cửa. Một tiếng vang lớn. Cánh cửa sụp xuống. Tô Tiểu Sán trợn mắt há mồm, lúc này Hạ Thiên đã kéo Mộc Hàm đi vào. Hắn sử dụng lỗ tai thính của mình mà nghe được trong phòng khách có vài người đang nói chuyện. Vì vậy hắn lập tức kéo Mộc Hàm vào phòng khách không chút do dự. Trong phòng khách có ba nam một nữ, rõ ràng đều là người mà Hạ Thiên biết. Ngoài Diệp Mộng Vân và Diệp Tiếu Kiệt thì còn có Cao Danh Dương đã lâu không gặp, người cuối cùng chính là Lâm Tử Hào. Có lẽ vì Hạ Thiên vào quá nhanh không tạo ra âm thanh. Hơn nữa phòng khách cũng không có người ngoài nên bốn người bên trong không ai phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm đã đến. Lúc này có một người đang mở miệng. Tiểu Sán phải đến rồi chứ? Người nói không phải là ai khác, chính là Lâm Tử Hào, người được cho là đã ngây ngốc. Lúc này chỉ cần nhìn giọng điệu và vẻ mặt thì khó ai nói hắn là kẻ ngây ngốc. Tôi đã đến. Âm thanh của Tô Tiểu Sán vang lên, lúc này hắn đã tiến vào phòng. Bốn người trong phòng khách chợt quay đầu, sau đó vẻ mặt kẻ nào cũng biến đôi. Hạ Thiên, Diệp Mộng Vân hô lên nghẹn ngào. Kể cả Lâm Tử Hào, Trong mắt bốn người đều lóe lên cái nhìn sợ hãi. Bốn người này đều đã từng nếm đủ đau khổ trên tay Hạ Thiên. Tất nhiên sợ hãi Hạ Thiên phát ra từ tận đáy lòng. Tất nhiên trong mắt bọn họ càng phẫn nộ, bọn họ hận Hạ Thiên là khắc cốt ghi tâm. Đi ra ngoài ngay. Lâm Tử Hào đột nhiên quát lên. Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chỗ này của tôi không chào đón các người. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Tử Hào. Này, chú không phải đang giả ngu sao? Lúc này dù là ai cũng có thể thấy Lâm Tử Hào bị ngây ngốc chỉ là giả. Thật ra hắn không ngu. Nhưng vì sao phải giả ngu? Có lẽ vì quá sợ hãi, sợ bị Hạ Thiên xử lý một cách không có tiếng động. Lâm Tử Hào, mày dám làm tao phải nghiện, đây là ý của mày phải không? Tô Tiểu Sán cực kỳ phẫn nộ. Đối với hắn thì dù là Diệp Thiếu Kiệt hay Diệp Mộng Vân cũng không thể nghĩ ra được biện pháp này. Tôi nói lại lần nữa, đi ra ngoài cho tôi. Lâm Tử Hào lạnh lùng quát. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Này, chú đang giả ngu hay ngu thật rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Tử Hào. Chú dám dùng cảnh sát để hù anh sao? Lâm Tử Hào cười lạnh. Hạ Thiên, đây là thủ đô không phải là Giang Hải. Đây là địa phương mày không được phép làm càn. Đừng tưởng rằng ở đây mày có một lãnh băng băng như Giang Hải mà thích làm gì thì làm. Lâm Tử Hào nói đến đây thì quay sang nhìn Mộc Hàm, trong mắt không tự chủ được phải lóe lên cái nhìn ghen ghét. Mộc Hàm, cô phải hiểu cho rõ. Đây là thủ đô. Mà thủ đô có quy tắc của thủ đô. Các người tốt nhất là đi ngay. Nếu không tự gánh chịu hậu quả. Một thời gian ngắn không gặp mà Mộc Hàm lại càng thêm quyến rũ. Điều này làm Lâm Tử Hào cực kỳ ghen ghét. Hắn biết người phụ nữ mình hâm mộ đã nằm bên dưới Hạ Thiên rất nhiều lần. Nếu không sẽ chẳng thể có được sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành như vậy. Khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên thành tương. Đáng tiếc là hắn không làm được. Việc hắn cầm làm lúc này chính là giữ tính mạng của mình. Hắn biết rõ Hạ Thiên là kẻ thích làm gì thì làm. Hắn chỉ mong đợi Mộc Hàm sẽ biết điều. Như vậy nguy cơ sẽ bị giải trừ. Đúng là quá khờ, cái gì mà quy tắc của thủ đô? Chú không biết tất cả đều phải dựa theo quy tắc của anh sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngu si nhìn Lâm Tử Hào. Quy tắc của anh mới là quy tắc, nếu không phải là quy tắc của anh, như vậy không được coi là quy tắc. Mộc Hàm nhìn Lâm Tử Hào trong mắt không khỏi lóe lên cái nhìn khinh miệt. Anh nói không sai. Nơi đây là thủ đô. Thủ đô có quy tắc của thủ đô. Nhưng chồng tôi còn nói đúng hơn. Cậu ta không cần tuân theo quy tắc của thủ đô. Thật ra trước kia Mộc Hàm tuy không có nhiều hảo cảm với Lâm Tử Hào nhưng cũng không quá chán ghét. Trước đó nàng là hôn thê trên danh nghĩa của Lâm Tử Hào. Chẳng qua đó chỉ là phối hợp kế hoạch với Triệu công tử. Để cho nàng có được một thân phận công khai ở thành phố Giang Hải mà thôi. Nhưng bây giờ Mộc Hàm biết Lâm Tử Hào giả vờ ngu. Vì vậy mà lập tức xem thường. Dù là thế nào thì Lâm Tử Hào cũng là Lâm đại thiếu gia của một trong bốn tiểu gia tộc ở thủ đô. Cũng là người có thân phận. Nhưng người này vì mạng sống mà phải giả ngu. Rõ ràng không phải là đàn ông. Mộc Hàm, có phải cô muốn tôi báo cảnh sát không? Lâm Tử Hào tức giận nói. Anh có gan báo cảnh sát sao? Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Nếu anh muốn tự thú thì được. Vì trong này hình như không thiếu ma túy thì phải. Mộc Hàm nói như vậy chỉ là dự đoán. Nhưng nàng dự đoán như vậy cũng là bình thường. Diệp Mộng Vân đã dùng ma túy gây nghiện cho Tô Tiểu Sán. Hơn nữa còn ở đây. Như vậy nói rõ ma túy xuất phát từ đây. Vấn đề có bao nhiêu Mộc Hàm cũng khó thể khẳng định. Đám người Lâm Tử Hào nghe Mộc Hàm nói như vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Khi thấy phản ứng của đám người Lâm Tử Hào thì Mộc Hàm hiểu mình đã đoán đúng. Chỗ này không những có ma túy, sợ rằng cũng có không ít. Mộc Hàm, cô đừng ngậm máu phun người. Lâm Tử Hào lại mở miệng, hắn quát lên nghiêm nghị. Nói lời phải có chứng cứ. Lâm Tử Hào vừa mới dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất. Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy rất nghi hoặc, tên khốn kia chạy đi đâu rồi? Ngay cả Tô Tiểu Sán cũng có chút mơ hồ, đồng thời cũng có chút lo lắng, Hạ Thiên sẽ không đột nhiên chạy mất chứ. Mộc Hàm cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ bỏ chạy, nàng còn ở đây, chống sao có thể vứt bỏ nàng. Tuy nàng có ở lại đây một mình cũng không cần sợ đám người Lâm Tử Hào, nhưng nếu vứt vợ bỏ chạy thì rõ ràng không phải là tác phong của Hạ Thiên. Khi đám người còn đang nghi hoặc thì bóng người lại lóe lên. Hạ Thiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trên tay hắn có một chiếc túi. Hắn cầm túi vơ vơ trước mặt Lâm Tử Hào. Này, tên ngu, chú nói đến căn cứ, có phải là thứ này không? Chương 560. Nuốt ma túi. Vẻ mặt đám người Lâm Tử Hào càng thêm trắng bịch. Hạ Thiên đang cầm trên tay một bọc trắng. Nhìn thì thấy bên trong giống như bột mì, nhưng ai cũng biết đây không phải là bột mì. Cũng không phải là thứ bột gì khác. Chính là ma túy. Nhưng Lâm Tử Hào không thể nghĩ ra. Mình giấy vào một chỗ bí mật như vậy. Hạ Thiên chưa từng đến đây. Sao hắn có thể tìm được ma túy giấu ở đâu? Hắn không phải tìm được, đây chính là thứ mà hắn chuẩn bị trước. Hắn muốn hãm hại mình. Trong đầu Lâm Tử Hào chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức trấn tĩnh trở lại. Hạ Thiên, mày cho rằng sử dụng một bao bột mì có thể hù được tao sao? Dù trong tay mày không phải là bột mì, thật sự là ma túy cũng chỉ có thể chứng minh là mày mang đến, không có liên quan gì đến tao. Mày cảm thấy như vậy có thể tố cáo được tao sao? Bây giờ mày có thể báo cảnh sát để xem cảnh sát có bắt được tao không? Lâm Tử Hào dùng giọng không nhanh không chậm nói. Hắn đột nhiên có một niềm tin. Nếu chơi tâm kế thì Hạ Thiên chẳng phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Chú thật sự cho rằng chỉ có nhiêu đây ma túy thôi sao? Mộc Hàm cũng biết Lâm Tử Hào đang chống chế. Với phong cách của Hạ Thiên thì sẽ chẳng bao giờ chống chế. Vậy mày muốn làm gì? Muốn dùng nó để uy hiếp tao sao? Lâm Tử Hào cười lạnh. Hạ Thiên, mày có phải quá ngây thơ rồi không? Ai thèm uy hiếp chú? Hạ Thiên ngáp một cái. Chú cho rằng anh nghĩ như vậy sao? Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi. Mày muốn làm gì? Xử lý chú. Hạ Thiên lười biếng nói. Chú đã thích giả ngu, anh sẽ cho chú chính thức ngu. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì phóng về phía Lâm Tử Hào. Trên tay cũng có một cây ngân châm. Hắn dùng tốc độ không ai nhìn thấy được đâm 10 châm lên người Lâm Tử Hào. Sau đó hắn lùi đến bên cạnh Mộc Hàm. À, lúc này chẳng ai cứu chú được nữa, chú coi như cả đời ngây ngốc. Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào, hắn dùng giọng thỏa mãn nói. Lâm Tử Hào không nói gì, hắn chỉ cười ngây ngô với Hạ Thiên. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi. Hắn vội vàng nói vài câu với Lâm Tử Hào. Nhưng Lâm Tử Hào giống như không nghe thấy gì. Bộ dạng vẫn ngây ngốc. Thậm chí khóe miệng cũng chảy rãi. Lần này dù là Cao Danh Dương hay Diệp Thiếu Kiệt, Diệp Mộng Vân, Mộc Hàm và Tô Tiểu Sán cũng hiểu một điều. Hạ Thiên nói không sai. Lâm Tử Hào đã chính thức ngây ngốc. Tô Tiểu Sán cũng không đồng tình với Lâm Tử Hào. Mộc Hàm thì lại càng không. Mà ba người Cao Danh Dương, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân thì trong lòng chẳng có đồng tình mà sợ hãi. Vì bọn họ sinh ra một dự cảm. Sau Lâm Tử Hào thì chính là bọn họ có kết cục như vậy. Hạ Thiên, mày, mày muốn thế nào? Giọng điệu của Diệp Mộng Vân có chút run rẩy. Hạ Thiên chợt an ủi một câu. Các người yên tâm, tôi sẽ không làm cho các người trở nên ngây ngốc. Hạ Thiên, mạng của tôi trong tay cậu, tôi sẽ nói những chuyện đêm nay cho cậu. Cao Danh Dương vội vàng nói, hắn đã tìm được cơ hội níu kéo tính mạng. Diệp Thiếu Kiệt còn dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói với Hạ Thiên. Nếu mày giết chúng tao, mày sẽ đừng hòng trốn thoát. Đừng lo, anh không giết các chú. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Các chú chỉ ăn ma túy mà thôi. Ăn ma túy. Cao Danh Dương nhìn Hạ Thiên túi ma túy trong tay Hạ Thiên, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Mày muốn gì? Này, các chú chia nhau ra ăn đi thế nào? Hạ Thiên giơ túi ma túy lên hỏi ba người. Không, không cần, tôi không muốn ăn thứ này. Diệp Mộng Vân thét lên, nàng đột nhiên chạy ra ngoài cửa như kẻ điên, sau đó còn gào lên. Cứu mạng! Diệp Mộng Vân chợt khựng lại. Nàng không thể chạy ra khỏi phòng khách. Nàng chợt đứng ngây như bức tượng. Thân người vẫn còn duy trì tư thế bỏ chạy. Sao không biết tự giác? Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu để anh tự ra tay thì phiền phức lớn. Hạ Thiên vừa nói vừa đổ gần nửa túi bột vào miệng Diệp Mộng Vân. Sau đó hắn vỗ vai nàng vài cái. Tất cả bột ma túy vào bụng Diệp Mộng Vân. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Diệp Thiếu Kiệt và Cao Danh Dương, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Hai người tự ra tay hay để tôi? Không, không cần làm như vậy. Cao Danh Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ nhã nhặn. Vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Trong giọng nói tràn ngập hương vị buồn bã. Hạ Thiên, dù sao cậu cũng đã ra tay với tôi. Tôi sẽ ra nước ngoài. Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ chẳng làm gì liên quan đến cậu nữa. Trước nỗi sợ hãi, Cao Danh Dương đã từng là tứ thiếu gia Giang Hải cũng phải trở thành kẻ đáng thương cầu xin tha mạng. Hạ Thiên, tao là người Diệp gia, mày giết tao, như vậy mày sẽ là kẻ thù của Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt cũng cực kỳ hoảng sợ. Khi thấy cảnh ngộ của Diệp Mộng Vân thì hắn thầm cảm thấy may mắn. Hắn biết nếu bình nuốt nhiêu đó ma túy thì khó thể sống được. Hạ Thiên nhìn Diệp Thiếu Kiệt rồi lười biếng nói: anh không ngại làm kẻ thù của Diệp gia, chỉ cần mỹ nữ tỷ tỷ không phải là kẻ thù của anh là được. Chú muốn hại mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên anh phải xử lý chú. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cao Danh Dương rồi nói: chú cũng không còn giá trị với anh, vì vậy chú cũng nuốt đi là vừa. Hạ Thiên nói xong thì ra tay. Hai người kia không thích tự làm thì hắn chỉ còn cách tự mình vất vả một chút. 10 giây sau Hạ Thiên đã hoàn tất công tác. Hắn không ngừng rót ma túy vào bụng hai tên kia. Hơn nữa còn cho cả đám không thể cử động và nói chuyện. Chỉ biết đứng yên. Đám người luôn gây khó cho anh, bây giờ ăn vào, đứa nào sống được thì xem như may mắn. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn kéo tay Mộc Hàm. Vợ, chúng ta đi thôi. Ừ. Mộc Hàm rất bình tĩnh, tuy nàng chưa từng cho ai ăn ma túy nhưng trước nay cũng từng xử lý vài người vì nhiệm vụ. Tô Tiểu Sán thì có chút kích động, tình cảnh vừa rồi làm hắn cảm thấy chấn động quá lớn. Này thằng ngây, chú chậm rãi ở lại chơi đùa nhé. Trước khi đi Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Lâm Tử Hào. Mà Lâm Tử Hào thì đang cười ngây ngô, giống như không nghe rõ lời nói của Hạ Thiên. Khi thấy Tô Tiểu Sán còn đứng sững sờ thì Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, anh không đi, chẳng lẽ thích như bọn họ sao? À, đi ngay. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, tuy có chút bất an nhưng vẫn tranh thủ chạy về phía Hạ Thiên.